Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 304, Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển. Trương Lương thần niệm bắt giữ bóng người, dừng lại hỏi thăm Khổng Đại Niên, ngược lại ý vị thâm trường cười một tiếng, cái khác người cũng phát giác, thần niệm cực tốc khóa chặt bóng người xuất hiện, Lê Cao Phong. Khổng Đại Niên liếc mắt nhận ra, thần sắc kinh ngạc, sinh tử tồn vong lúc, vị này còn dám chạy ra Không Minh Quan. Chạy đến ngoài 10 dặm lúc, Lê Cao Phong cái trán mát lạnh, bước chân dừng lại, ngước mắt ngóng nhìn, xung quanh hư không, chợt hiện tuyết bay, một vị mặc lam nhạt bông tuyết múa váy, phiêu giật tóc trắng cùng tuyết bay một màu. Yên tĩnh sừng sững tại tuyết bay bên trong, giống như một vị không ăn khói lửa tuyết tiên tử. Vì sao cản đường? Lê Cao Phong cực ngưng trọng. Lê đại trưởng lão cái này là muốn đi nơi nào? Khổng Đại Niên vượt không? Rơi tại Lê Cao Phong trước mặt. Khổng thành chủ, ngươi, Lê Cao Phong giật mình nghĩ đến cái gì? Sắc mặt cự biến, đề phòng nói. Chẳng lẽ người quy thuận những người bí ẩn kia? Không Minh Quan đã không Lê đại trưởng lão vị trí, dự định thay đường ra đâu? Trương Lương mấy người cười phụ họa, liên tiếp vượt không mà ra. Kỳ thật, Trương Lương đại khái đoán được Không Minh Quan sự tình, Lê Cao Phong bị hủy đi xuyên, thần sắc khó xử, nhưng trong miệng phủ nhận, lão phu chính là Không Minh Quan đại trưởng lão, địa vị tôn sùng. Không cần tìm ra đường. Sự thật như thế nào? Lê đại trưởng lão lòng dạ biết rõ. Ta liền không nói nhiều. Trương Lương chắp tay mà cười. Ngay sau đó nói. Ta chính là Đại Tần Hoàng Triều Hữu Thừa Tướng Trương Lương. Phụng ta Hoàng Chi Mệnh. Bắt lại Không Minh Quan. Trước đó. Muốn cùng Lê đại trưởng lão làm cái giao dịch. Đừng vọng tưởng. Lê Cao Phong người già thành tinh. Nháy mắt rõ ràng mục đích, cười lạnh nói, ta là không sẽ giúp ngươi mở ra hư không cấm trận. Nguy hiểm Không Minh Quan căn cơ. Trương Lương lắc đầu nói, không không không, ta nói giao dịch là, chúng ta giúp đại trưởng lão làm lên quan chủ vị trí. Quan chủ thần phục ta hoàng, nghe theo phân công, có phân biệt, Lê Cao Phong tuyệt không mắc lừa. Trương Lương giải thích nói. Có khác nhau, mà lại khác nhau rất lớn. Thứ nhất, đồng ý, ngươi có thể sống. Thứ hai, không chỉ có thể sống, còn có thể giúp ngươi đoạt quan chủ chi vị. Cũng hiệp trợ ngươi nhất thống phạm vi chư thế lực. Nếu ta đoán không sai, Không Minh Quan đã chọn ra quan chủ. Nhưng không phải ngươi, ngươi trốn ý đồ bên trong. Không phải cũng có muốn mượn chúng ta lực lượng à, không cần. Lê Cao Phong do dự một chút, cắn răng hỏi, các ngươi quả thật sẽ giúp ta ngồi lên quan chủ vị trí. Ngươi chỉ cần thần phục ta hoàng, Trương Lương từ từ nói, được, Lê Cao Phong gật đầu, buông ra nguyên thần đi. Trương Lương hô, Lê Cao Phong giãy giụa thật lâu, nghĩ đến Không Minh Quan tình huống, hắn cũng quyết tâm, buông ra linh đài, Trương Lương làm ra thủ đoạn. Sau đó, mới ý vị thâm trường nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ để cho ngươi cái này quan chủ chi vị làm được để ngươi tâm phục khẩu phục. Một phen, thương định, Lê Cao Phong trở lại Không Minh Quan. Hắn trên hư không cấm trận động tay động chân, bị Khổng Đại Niên một quyền nện sụp đổ, nương theo ầm ầm vang vọng. Không Minh Quan nhân thần sắc hoảng sợ, dồn dập xông ra động phủ. Hướng ra ngoài hội tụ, chuyện gì xảy ra? Phùng Ngự từ quan chủ đại điện xông ra, nhìn hướng ra phía ngoài, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Quan chủ, hư không cấm trận bị phá hỏng. Lê Cao Phong xuất hiện tại Phùng Ngự trước mặt, sốt ruột nhắc nhở. Phùng Ngự con người phát lạnh, nhìn Lê Cao Phong liếc mắt, đạp không mà ra, đếm không hết thông thiên cảnh. Nguyên thần cảnh trưởng lão dồn dập bước ra, hướng Không Minh Quan đại môn hội tụ, nhưng Phùng Ngự đuổi tới Không Minh Quan đại môn lúc. một cái kim đan chấp sự thần sắc hốt hoảng bẩm báo nói: "Quan chủ, Hổ Huyễn Thành Khổng Thành chủ mang theo mang người đem Không Minh Quan bao vây." Trương Lương, Diễm Linh Cơ, Cố Mạn Mạn, Khổng Đại Niên mấy người, Hoành Độ Hư Không, đi vào Không Minh Quan bên ngoài, mà Hổ Huyễn Thành cường giả thì vây quanh Không Minh Quan. Không Minh Quan đám người như thế nào lại không rõ ràng. Hổ Huyễn Thành sớm đã quy thuận, nhất thời ở giữa, ngưng trọng vạn phần, Phùng Ngự đi đến trước nhất, chắp tay cúi đầu, hỏi: "Chẳng biết chư vị tới Không Minh Quan có chuyện gì?" "Vì chuyện gì, ngươi nên rõ ràng." Khổng Đại Niên quát. Trương Lương nhàn nhạt phất tay, ra hiệu Khổng Đại Niên đè ép lửa giận, tiến lên chắp tay nói: "Ta chính là Đại Tần Hoàng Triều Hữu Thừa Tướng Trương Lương. Cùng ta hoàng đến đây Đại Hoang Thần Điện tham gia tế tự. Nào có thể đoán được Không Minh Quan cường giả tại Hổ Huyễn Thành bên trong, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, tập sát hành thích ta hoàng. Ta hoàng tức giận, lệnh ta đến đây truy nã hành thích người." Lê Cao Phong nháy mắt, trầm mặc. Khổng Đại Niên mấy người trải qua nhắc nhở, cũng đột nhiên minh bạch nguyên do. Khổng Đại Niên nói: "Bây giờ Hổ Huyễn Thành người, Tần Hoàng bệ hạ người đều tại đây, Không Minh Quan là khó không được. Lê Cao Phong, hy vọng ngươi suy tính một chút. Ngươi là người thông minh, ngươi muốn đạt được, liền phải mất đi. Mất đi, đơn giản là ngươi về sau có chủ tử. Đây cũng không phải là chuyện xấu, chí ít về sau có người cho ngươi chỗ dựa. Cái khác ta cũng không muốn nói thêm nữa. Cho ngươi nửa khắc đồng hồ cân nhắc." Trương Lương nhắc nhở: "Trương thừa tướng, hiểu nhầm." Phùng Ngự cười khổ nói: "Tập sát Đại Tần Hoàng Triều bệ hạ người, chính là đời trước quan chủ Vu Mỗ gây nên. Người này tâm tư ác độc, chuyên quyền độc đoán, tuyệt không thể đại biểu Không Minh Quan. Nghe nói hắn đã đền tội, bây giờ lão phu kế nhiệm quan chủ chi vị, đã đem hắn dư đảng toàn bộ bắt, đang chuẩn bị tiến về Hổ Huyễn Thành, hướng bệ hạ bồi tội. Dư đảng bắt lại rồi." Trương Lương nghe xong, cùng Cố Mạn Mạn, Khổng Đại Niên đối mặt về sau, lại chuyển hướng Phùng Ngự nói: "Ta hoàng cũng không phải không biết chuyện người, nếu là đời trước quan chủ Vu Mỗ cùng thủ hạ gây nên, vậy chúng ta cũng không làm khó quan chủ, mời đem người giao cho chúng ta đi, như thế rất tốt." Phùng Ngự nghe xong, nội tâm buông lỏng một hơi, sai người đem Vu Mỗ người toàn bộ mang đến, nhưng nửa ngày không người. Trong đám người Lê Cao Phong cười lạnh: "Người sớm bị hắn thả." Quả nhiên, sau một hồi, chỉ có một cái thần sắc hốt hoảng chấp sự bước nhanh mà đến, nguyên thần truyền âm cho Phùng Ngự, khiến Phùng Ngự thần sắc cự biến, nháy mắt chuyển mắt nhìn về phía Lê Cao Phong, bờ môi nhảy rung động: "Quan chủ, người đâu?" Trương Lương híp mắt hỏi. Phùng Ngự á khẩu không trả lời được, chúng trưởng lão cũng nghị luận ầm ĩ, sau đó lần lượt biết được tình huống về sau, sắc mặt khó coi như màu gan lợn. Sẽ không phải là quan chủ muốn bao che đi? Hoặc là nói, lời mới vừa nói chính là trêu đùa với ta sao? Trương Lương thần sắc lạnh trầm xuống. "Không, không phải." Phùng Ngự cười thảm, giải thích nói: người chạy trốn, bất quá, thừa tướng yên tâm, ta Không Minh Quan nhất định phái người đem truy nã, cho Đại Tần Hoàng đế bệ hạ một cái công đạo." "Hừ." Trương Lương ngồi yên hất lên, "đem Không Minh Quan bắt lại, người phản kháng, giết không tha. Tốt cái Đại Tần Hoàng Triều, Không Minh Quan cũng không phải ngươi tùy tiện càn rỡ." Lê Cao Phong tức giận xông ra, Khổng Đại Niên bên người một vị vũ hóa cảnh cường giả bước ra, một trường đem Lê Cao Phong đánh bay, toàn thân nứt máu, bành, nện ở trước sơn môn, ném ra một cái hố sâu to lớn. Lê Cao Phong cuồng thổ máu tươi, lại từ phế tích bên trong xông ra, mặt mũi tràn đầy máu tươi thẳng hướng đi lên, bắt lại. Hổ Huyễn Thành các cường giả dồn dập xuất thủ, Cố Mạn Mạn thi triển tuyết thị giới, bao phủ Không Minh Quan toàn bộ cái khu vực, khủng bố uy hiếp bức bách Không Minh Quan người động thủ. Đại Tần Hoàng triều tay duỗi quá dài, chỗ sâu Hải Sơn, cũng dám có ý đồ với Hoang Lâm. Hai tôn vũ hóa năm tầng cường giả từ chỗ tối giết ra, giống như nhảy vọt hư không, thẳng hướng Trương Lương cùng Khổng Đại Niên. Cố Mạn Mạn mắt lam chớp lên, tuyết thị giới cực tốc thu nạp, thuấn di mà giết, nguy hiểm hai người. Diễm Linh Cơ đồng thời xuất thủ, vũ hóa 8 tầng vũ hóa thần uy cùng thiên địa dung hợp tiến hành áp bách trấn áp. Một bên khác, Phùng Ngự đầy mắt âm trầm, chuẩn bị giết ra ngoài, lại bị Độc Cô Cầu Bại nâng lên một đạo kiếm khí chém giết. Liền hư không nhập huyễn đều không có tránh được. Lê Cao Phong hiện ra chính là thề sống chết bảo vệ, không cam lòng bị tóm hình tượng, nhiều lần xung phong, bất quá trước đó đã tính toán kỹ, đại chiến không có kéo dài bao lâu. Không Minh Quan chiến đấu theo hai vị vũ hóa năm tầng bị trấn áp mà kết thúc. Bắt lại người không có đánh giết, mà là để bọn hắn thần phục Đại Tần Hoàng triều. Lê Cao Phong bị định là Không Minh Quan chủ, nước chảy thành sông, cũng thu được Không Minh Quan người đồng ý. Dù sao, trước đó bởi vì hai cái vũ hóa năm tầng cường giả đứng tại Phùng Ngự một phương, cho nên Không Minh Quan người cũng lựa chọn đứng tại Phùng Ngự một phương. Mà nay diễn ván này, Lê Cao Phong xem như ngưng tụ lòng người, càng có thể khống chế tốt Không Minh Quan. Quan chủ đại điện, Khổng Đại Niên mấy người nhìn qua ngồi ngay ngắn tại trên ghế Trương Lương, có thể nói là phục sát đất, nhẹ nhàng nhỏ mưu tính, hết thảy giải quyết dễ dàng. Trương Lương nhìn về phía Lê Cao Phong, lại hỏi, nghe nói Không Minh Quan bên trong có một cái thần bí sách cổ, gọi Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển, ngươi phải biết đi. Lê Cao Phong nghe vậy, cũng rõ ràng Trương Lương mục đích, cũng không có ẩn tàng. Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển, từ hai vị vũ hóa 5 tầng cường giả trấn thủ, mà chìa khóa ở viên người hắn, chính là Không Minh Toa. Trước đó Lê Cao Phong là dự định mang theo Không Minh Toa thay đường ra, không nghĩ tới bị đụng phải. Đại nhân xin chờ, mang theo Không Minh Toa. Lê Cao Phong đi cấm khu đem Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển lấy ra, không bao lâu trở về, giao cho Trương Lương nói, thừa tướng đại nhân, đây là Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển, chính là thần bí kinh văn. Cũng không phải là công pháp một loại, nhưng cực thần kỳ, đủ loại huyền diệu khó mà ước đoán. Chính là ngày xưa Không Minh lão nhân từ nào đó cấm khu mang về, lĩnh hội ngàn năm, Không Minh lão nhân vẫn lạc lúc, từng lộ ra này 13 quyển liên quan đến thần quốc bí mật. Xin giao cho bệ hạ. Trương Lương tiếp nhận Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển. Chính là một cái tay liền có thể cầm ngọc quyền, tổng cộng 13 mảnh. Trương Lương không có quan sát, mà là suy nghĩ thần quốc bí mật, cùng cái này sách cổ bí mật, cho tới Không Minh Toa. Lê Cao Phong lấy ra Không Minh Toa, Trương Lương thu hồi Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyền, cười nói, vật này chính là Không Minh Quan trấn quan đồ vật, ngươi liền giữ đi, về sau Không Minh Quan có việc liền đi Hổ Huyễn Thành tìm kiếm hiệp trợ, đến lúc đó ta sẽ định ra một phần kế hoạch giúp các ngươi thu phục cái này khu vực thế lực. Tạ thưa tướng đại nhân. Lê Cao Phong chắp tay nói cảm ơn, ngươi nên tạ bệ hạ. Trương Lương cũng không ngừng lại, Không Minh Quan sự tình xử lý tốt, liền dẫn đám người quay về Hổ Huyễn Thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.